Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trên kênh cô Trinh trong buổi kể chuyện tối hôm nay. Và đêm nay tôi xin mời mọi người cùng đón nghe truyện ngắn Con Rơi của tác giả Nguyễn Thu Hà. Thưa quý vị, trước khi thực hiện audio truyện này á, thì Trinh cũng đã liên hệ với cô Hà và được cô Hà cho phép chuyển thể tác phẩm này sang dạng audio truyện. Và một lần nữa Trinh xin cảm ơn cô Nguyễn Thu Hà đã đồng ý cho Trinh chuyển thể truyện. Thưa quý vị, bằng ngòi bút sắc sảo và từng trải của mình, tác giả Nguyễn Thu Hà đã mang đến cho chúng ta một truyện ngắn vô cùng sâu sắc và ý nghĩa. Ở đó sẽ có nhiều bài học về đạo làm con, đạo làm người. Ngay bây giờ, xin mời mọi người cùng đón nghe truyện ngắn Con Rơi của tác giả Nguyễn Thu Hà, truyện được phát trên kênh của Trinh. Chị ra ngoài ngồi cho đỡ choáng, nhớ bảo người nhà pha cho ly sữa uống ngay và ăn bát phở nóng để hồi sức nhé. Giờ sức khỏe chị còn cần chú ý hơn cả ông cụ đấy. Cô choáng thật, cứ nghĩ với sức khỏe gái làng quen đồng áng như cô lại chẳng sinh nở bao giờ thì cơ thể lực điền của cô chẳng coi mấy cái xét nghiệm ấy ra gì. Từ hôm qua, cô đã chẳng ăn uống gì để làm các xét nghiệm, cộng thêm cả tuần lễ mất ngủ và suy nghĩ lẫn sốc về người cha từ trên trời rơi xuống, cô bại hoại cả thể xác lẫn tinh thần. Trong cô, mọi suy nghĩ và quyết định cứ rối rắm, mâu thuẫn đến cực điểm. Cô chỉ muốn xóa sạch tất cả mọi ký ức lẫn những mong mỏi về nguồn gốc của mình. Giờ thì cô thấm tại sao mẹ từng buồn rầu bảo cô là cha cô đã chết từ khi cô còn trong bụng mẹ. Hận Vịnh Tường đứng dậy, cô thấy toàn thân mình lạnh, nhất là phần trán và gáy có cảm giác hơi tê cứng. Cô biết mình có thể ngất nếu không ăn uống vì quá đói. Cô đi về hướng căng tin bệnh viện, phía cuối dãy phòng xét nghiệm, trên băng ghế chờ lấy kết quả. Hai người đàn bà mặc váy sang trọng đang ngồi vắt chéo giò, với đôi vai vươn ra cứng đờ, khuôn mặt lạnh lùng sang trọng, họ như những bức tượng sáp đúc ra bởi những cái khuôn na ná nhau. Da họ đều trắng bệch, móng tay và chân sơn vẽ cẩn thận, nước hoa và trang sức thật đắt tiền. Nam họ giống các nhân vật quý bà từ trên phim bước ra vậy. Cả đời cô chưa từng gặp người phụ nữ nào sang trọng, quý phái và thơm tho như họ. Họ cũng rất kiệm lời, ánh mắt sắc lạnh và vô cảm khi người nghe thấy ớn lạnh, sợ sợ dù lời nói của họ nhỏ nhẹ. Cô cứ nghĩ, cùng chung dòng máu, ít ra giữa cô và họ cũng phải có chút gần gũi. Không thể như chị em ruột thịt nhà khác, thì họ cũng thương hại cô khi cô quê mùa, thiệt thòi, khác xa họ một trời, một vực như thế này. Ngày còn bé Hận thường được mọi người gọi là Hạnh, khác với tên trên giấy khai sinh mà mẹ nó cất kỹ nơi góc tủ. Nhà Hận neo người. Khi Hận ra đời thì chỉ có bà ngoại, mẹ và Hận ở trong căn nhà ngói cũ cuối xóm. Con bé với đôi mắt to sáng, cái trán hơi vô thông minh và cái miệng lém lỉnh luôn đeo sát mẹ như hình với bóng, từ ruộng về vườn, lên chợ huyện bán những thứ bòn mót từ mảnh đất quê với hàng ngàn câu hỏi luôn miệng. Mẹ Hận đẹp gái lắm, mẹ cao ráo, trắng trẻo, khuôn mặt sáng rợ rỡ, khác hẳn với những phụ nữ khác. Nên Hận luôn lừ mắt, cảnh giác đám đàn ông cứ sáp vào tán tỉnh mẹ. Nom mẹ trẻ trung, nhưng khi đứa trẻ kháu khỉnh, đeo chặt, luôn miệng mẹ ơi là họ từ từ lãng ra. Đôi khi cũng có người lì lợm, đùa rằng gọi chú là bố đi, thì mẹ nó nghiêm mặt hoặc vài lời nhẹ nhàng là họ đành tiêu nghỉu, rút lui dần. Hận khôn lanh từ nhỏ, còn bé lý lắc, biết líu lo, xua đi không khí ảm đạm trong gian nhà rộng thiếu vắng bóng dáng đàn ông. Mỗi khi bà ngoại thở dài thường thượt, nó quen với cảnh hai người đàn bà, một già, một trẻ, đối thoại nhát gừng mà khóc cùng nhau dài hơn nói. Bà ngoại chiều nào cũng đốt nhang trên bàn thờ ông ngoại, làm bầm kể cho ông ngoại nó về mọi việc trong nhà, như ông ngoại trong bức hình là người sống vậy. Qua những lời rủ rỉ của bà, nó hình dung ông bà thật hạnh phúc, và qua những lời tiếc nuối, giá như của bà, nó cảm nhận ông từng là chỗ dựa lớn thế nào với bà và mẹ nó. Có lần nó trốn ra đùm rơm bên hông nhà ngồi khóc khi nghe được tâm sự của bà với ông về mẹ nó. Lần đầu tiên trong đời, nó biết đến cảm giác đau nhói nơi ngực trái, khi trí não non nớt biết nghĩa của từ chữa hoang là thế nào. Hận chưa từng hỏi bà hay mẹ về cha, sự thông minh cho nó đủ nhạy cảm để tự chắc lấy những thông tin về nguồn gốc của mình, gắn với nỗi buồn trong mắt bà và sự lặng lẽ mỏi mòn của mẹ. Ngôi nhà ba thế hệ đàn bà lẻ bóng, nằm biệt lập cuối xóm, sát với triền sông vắng và cánh đồng ngút mắt, yên ả, bọc lấy tuổi thơ ngập tràn tình yêu thương của bà và mẹ cho Hận. Thì thoảng, có những người quen trong xóm sang nhà Hận vào những dịp mùa vụ, hoặc bà ngoại sang xóm dự dỗ chạp, cưới hỏi, thì những mẫu đối thoại rời rạc như những mảnh ghép cho Hận dần tỏ nguồn gốc của mình. Lên năm, Hận biết cha gặp mẹ trong lần về chỉ đạo xây cầu qua khúc sông nối con đường cạnh Ủy ban Nhân dân xã lên gần chợ huyện. Chính là cây cầu mẹ nó thồ mớ sản vật bọn vườn trong hai cái sọt lưới mắc cáo, và nó ngồi vắt vẻo trên thanh ngang sau lưng mẹ, cổ vũ khi mẹ gồng người đạp lên dốc và hò reo khi mẹ ngưng đạp, cười to cùng nó để xe đạp tự thả dốc. Lên năm, Hận chưa hiểu hết nghĩa lời thì thầm sau lưng mẹ về chữa hoang. Con rơi, sợ khanh, nhưng đủ khôn để vợ ngây ngốc không bao giờ tò mò về hoàn cảnh đặc biệt của gia đình. Hận đi học muộn một năm so với chúng bạn. Lý do mẹ bảo để Hận lớn hơn, khỏe hơn một chút mới đến trường, vì Hận non gầy gò, bé nhỏ hơn bạn đồng lứa. Sau này khi lên 7, Hận núp dưới cửa sổ lớp, nghe cô giáo họp với mẹ, thì nó hiểu lý do mẹ chần chừ, vì không muốn nộp giấy khai sinh trống khuyết tên cha. Suốt hơn 3 năm, mẹ lặn lội về Hà Nội, tìm người đàn ông ấy, nhưng không thể gặp. Trong những giấc ngủ thơ trẻ, thi thoảng, nó giật mình tỉnh giấc, vì nước mắt mẹ nhỏ trên má giữa đêm. Hận chưa đủ trí khôn để hiểu mẹ đau đến đâu, nhưng thừa gan lì chịu đau và giấu những vết thương đánh nhau với đám bạn cùng trường vì chúng giễu cợt mẹ chữa hoang đẻ ra Hận. Cha mẹ chúng cũng cấm chúng chơi chung với Hận và xì xầm, kỳ thị mỗi khi đi họp phụ huynh cho con. Hận không biết an ủi mẹ thế nào khi thấy mẹ buồn rũ và tỏ ra tin lời mẹ rằng cha không may bị tai nạn chết khi bé Hận chưa ra đời. Lên 9, Hận cao to nhất lớp. Nó thề trong lòng sẽ trả thù cho mẹ và bản thân bằng cách học giỏi nhất, đánh nhau khỏe nhất, để trong trường học không ai dám điều tiếng gì về nó. Đi học về, Hận biết phụ giúp bà và mẹ tất cả mọi việc. Nó vui vì mẹ đã không còn khóc và bà rủ rỉ bên mẹ, khuyên mẹ lấy chồng. Nhiều đám tốt đánh tiếng xin cưới mẹ, nhưng mẹ nó chỉ cười gạt đi. Mẹ bảo, Hận đã mất cha thì không thể mất thêm mẹ. Nhưng bất hạnh đeo bám nhà Hận như lời nguyện lên nhan sắc của mẹ con Hận. Năm Hận vào học lớp 10 trường huyện, niềm vui của bà và mẹ về bé Hận học giỏi và xinh đẹp nhất trường chưa kịp vỡ òa thành hạnh phúc mong đợi thì bất hạnh khủng khiếp ập xuống. Một chiếc ô tô biển xanh lao vào mẹ trên những mét dốc cầu cuối cùng trong hơi men hỉ hả sau bữa tiệc nào đó. Mẹ nằm đó, trên đường bên cạnh cây cầu, với đôi mắt mở lớn nhìn lên bầu trời cao xanh. Đôi mắt đẹp của mẹ như dấu hỏi, với hai cây đuôi là hai giọt nước rỉ chậm lên đám tóc mai đen nhánh, thơm mùi hương bưởi mẹ gội trước khi đi thăm Hận. Cây xe đạp cũ chỏng chơ gãy gục, đám trứng gà bể nát và mớ trái cây vườn tung tóe xung quanh. Hận không thể khóc hay nói được, còn bà quỵ hẳn một thời gian dài sau đó. Cuộc đời đóng lại với Hận sau cái chết của mẹ. Hận bỏ học về chăm sóc bà. 16 tuổi, Hận thay mẹ âm thầm làm những việc trước đây mẹ làm để nuôi sống bản thân và bà ngoại nằm liệt sau cái chết của con gái. Bà ngoại kiên cường bên Hận được 2 năm nữa thì ra đi theo ông ngoại và mẹ Hận. Trước khi đi, bà nắm tay Hận dặn, hãy đi tìm cha. Tay bà run run chỉ vào cánh tủ luôn khóa kín, bà thở hắt ra hơi cuối cùng trong tay Hận. Hai giọt nước mắt thường đưa cho bà Phước, vợ trơ trọi, mồ côi, không biết số phận sẽ về đâu, nguội dần. Hận ấp tay vào ly sữa ông Thọ pha nước sôi cô phục vụ vừa mang đến. Cô gần như quỵ xuống chiếc ghế bên góc bàn cạnh cửa ra vào căng tin, thì có vài bàn tay dịu đỡ cô ngồi xuống. Dòng hồi ức về cuộc đời hơn 40 năm của cô bị cắt ngang bởi cơn choáng ngất lần đầu tiên cô trải nghiệm. Sự hỗn loạn trong cô mang những cảnh sắc của nỗi đau mồ côi, giờ thêm sự nhức nhối của thù hận, khinh miệt và sợ hãi lẫn lộn. Hận chợt cười chua chát khi cảm giác yếu ớt, cô đơn, bất lực bây giờ y hệt cái ngày hơn 25 năm trước cô từng trải qua, cũng ở giữa thủ đô này. Có chăng bây giờ cô không còn sợ hãi và uất hận đến mức muốn chết như ngày đó. Từng lớp sữa nóng ngọt qua cổ giúp Hận ấm lên và bớt choáng. Nhìn cô bé phục vụ căng tin má hồng rực đang bưng tô cháo đến bàn, Hận thấy mang ơn những người xa lạ. Cái căng tin nhỏ phía góc bệnh viện này, có lẽ cả nhân viên và người nhà bệnh nhân đã quá quen với những người xanh mét choáng váng như cô, nên họ phản xạ giúp đỡ, mang đồ ăn uống ra khi chưa cần phải yêu cầu. Phải rồi, những ca ghép tặng và cho tặng thì đều có mẫu chung về sự đau đớn, tuyệt vọng, hy vọng và đầy nỗi niềm đằng sau như nhau cả thôi. Hận lại nhếch mép cười. Chỉ có Hận là khác họ. Hận không được một bàn tay người thân nào dịu đỡ, một ánh mắt nào quan tâm. Và Hận cũng không mang tinh thần hy sinh, giúp đỡ nào khi quyết định hiến tặng mình cho người đàn ông đó. Hận chỉ muốn đáp trả sự kinh bỉ, ghẻ lạnh, vô cảm dưới lớp vỏ thanh cao quyền quý kia bằng tận cùng xương thịt mình. Da cứ rút hết máu ra để không mang chung dòng máu với họ, thì Hận sẽ làm ngay. Những giọt nước mắt không thể tự chủ được rơi xuống tô cháo. Hận xúc từng muỗng lớn nuốt xuống cho trôi đi cơn nghẹn nơi cổ họng. Ký ức của 25 năm trước rõ mồn một như mới hôm qua. Hận đã quyết định đi tìm bố sau khi trải qua nhiều cơn ác mộng giữa ngôi nhà khuất nẻo quạnh vắng. Ngăn tủ bằng ngoài khóa kín được mở ra, vỏn vẹn một khoản tiền nhỏ, vài chiếc nhẫn vàng y ngoại dành dụm tiết kiệm và cuốn sổ bì cứng giấy đã ố vàng. Hận run run đọc từng trang nhật ký của mẹ. Con bé Hận đã thức bao đêm để khóc vì thương mẹ, thương ngoại, và ngắm bức hình mẹ còn trẻ măng bên cạnh người đàn ông ấy. Họ đẹp và trông vô cùng hạnh phúc bên cạnh nhau. Những trang nhật ký của mẹ đầy vui vẻ, hạnh phúc, rồi lo lắng bất an, và cuối cùng là tuyệt vọng về mối tình với ông ta còn in hằn trong trí nhớ của Hận. Trang cuối cùng mẹ viết về ngày tìm thấy gia đình ông ta, về cuộc nói chuyện với vợ ông ta và những lời đe dọa sẽ bắt đứa con rơi của chồng về nuôi của người đàn bà đầy quyền lực. Mẹ viết người đàn bà ấy bảo mẹ và Hận chỉ là cỏ rác đối với gia đình họ, và nếu không muốn mất con hãy im lặng mà sống như cỏ rác bên đường. Bà ta không quan tâm chồng mình gặp bao nhiêu thứ cỏ rác ấy trước đây và sau này, nhưng nếu tìm gặp hay làm phiền đến thanh danh gia đình quyền thế của bà ta, chắc chắn mẹ sẽ phải ôm hận. Mẹ viết mẹ không gặp được người đàn ông ấy sau rất nhiều lần cố gắng, nhưng lại thấy ông ấy đứng trên ban công ngôi nhà bề thế nhìn theo lúc mẹ gạt nước mắt ra về. Từ ngày đọc được những dòng nhật ký ấy, Hận đã tự gọi mình là Hận, đúng như cái tên mẹ đặt trên giấy khai sinh, mặc mọi người vẫn gọi mình là Hạnh. Hận hiểu cái tên mẹ đặt để mẹ tự chặt đứt đi nỗi đau trong tim mẹ. Và có lẽ mẹ muốn Hận cũng chặt đứt đi những nỗi đau mang theo dòng máu trong người. Nhưng rồi, những điều Hận nghe được sau khi bà ngoại mất, từ những người hàng xóm săn bầu bạn với con bé côi cút, làm lung lay ý chí và khơi dậy sự tò mò trong Hận. Họ bảo, mẹ cô và người đàn ông ấy yêu nhau tha thiết lắm. Cả gần 2 năm trời, từ khi cây cầu là bản vẽ, đến khi con đường lên huyện được khai mở, thay cho những chuyến đò ngang. Anh kỹ sư ấy luôn quấn quýt bên cô hoa khôi của huyện. Họ bảo cả xóm đã nghe lời hẹn ước của anh kỹ sư công trình về một đám cưới sau ngày khánh thành cây cầu hàng ngàn người mong đợi. Rồi chẳng ai hiểu người con trai tài giỏi phong độ ấy vì sao không trở lại khi cái bào thai kết tinh tình yêu đẹp như thế lớn dần lên theo từng chiều ngóng đợi của mẹ cô. Tất cả với mẹ cô chỉ còn lại là những cánh thư thưa dần, sự mòn mỏi đợi mong kết thúc bể bằng sau đó gần 7 năm. 7 năm mòn mỏi để mẹ cô tìm ra nhà người yêu, vợ là nhà con gái rượu một ông thứ trưởng và chàng kỹ sư không còn xây cầu nữa. Giờ đây, bên người vợ đẹp gốc Hà Nội ba đời, chàng thành xếp của những kỹ sư và những cây cầu lướt dưới chữ ký chỉ còn là các bản vẽ. 18 tuổi, hai bím tóc buộc nơ tím, y hình mẹ chụp bên ông ta năm nào. Hận đứng dưới gốc hoàng lan, nhìn vào khoảng sân ngôi biệt thự. Hận đứng nhìn người đàn ông trong bức hình của mẹ, giờ ở độ tuổi ngoài 40, vừa âu yếm, ôm eo người đàn bà quý phái, lạnh lùng, đỡ lên chiếc ô tô đắt tiền, vừa pha trò vui vẻ cùng hai đứa con gái, sàng sàng tuổi Hận và cậu con trai nhỏ. Chiếc xe khựng lại khi người đàn ông nhìn thấy Hận bên cạnh cổng. Mặt ông ta tái đi, đôi mắt trần trối nhìn Hận, rồi nhìn lảng đi chỗ khác. Người đàn bà quý phái, lạnh lùng, mở cửa xe bước xuống, đi đến trước mặt Hận, đưa mắt quét dọc từ đầu đến chân, rồi mở ví, móc ra một xấp tiền. Giọng bà ta nhỏ nhẹ, mang âm hưởng Hà Nội, nhưng sắc lạnh. Cầm lấy, và đừng tìm đến đây nữa. Nơi này không phải là chỗ của đám ăn mày nhà quê đâu. Đúng là mẹ nào con nấy. Bà ta quay ngoắt, bước lên chiếc xe sang trọng, ngồi vào cạnh người chồng đang nắm chặt vô lăng, với khuôn mặt nhìn nghiêng, đẹp như tượng tạc. Khuôn mặt đó rắn đanh, nhìn thẳng về phía trước, không hề liếc về phía Hận. Những đứa trẻ của họ nhìn Hận ngạc nhiên qua cửa sổ xe đang mở. Có lẽ chúng chưa bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ chỉ lớn hơn chúng một chút dám trừng mắt nhìn cha mẹ chúng vừa oán hận vừa khinh bỉ như vậy. Những tờ tiền mệnh giá lớn còn thơm mùi mực từ ví mẹ chúng rơi vào mặt cha mẹ rồi bay lả tả khắp xe. Ngày ấy cách đây 25 năm, Hận đã xóa bỏ ký ức về gia đình họ. Hận lầm lũi, cương cường, vượt qua bao nhiêu đau đớn của kiếp phận một đứa con hoang mồ côi, kiếp phận một người đàn bà làm vợ, làm dâu đầy cay đắng. Hận không quá đau đớn khi gã trai làng cưới cô về, ở trong nhà cô, bỏ cô đi sau đó vì gần chục năm lấy nhau mà cô không sinh được con. Cô không thấy oán hận mỗi khi mẹ chồng sang nhà xỉa xói cô là dòng giống lăng loạn, quyến rũ con bà bằng nhan sắc, nhưng hành hạ nó vì cái nhân quả con hoang vô phúc từ đời cha mẹ truyền lại. Hận chỉ cúi đầu im lặng, thấy thương cho mẹ chồng và chồng vì nửa dòng máu phản phúc bạc bẽo đang chảy trong Hận. Cô biết nguyên nhân vô sinh không phải do cô, nhưng không nỡ nói ra để tự họ rời xa cô cho nhẹ nhàng. Hơn 10 năm nay, cô sống khỏe mạnh, vui vẻ và bằng lòng với thành quả chắc chiêu từ lao động. Ngôi nhà, khu vườn tươm tất của Hận luôn tràn đầy hương thơm và âm thanh vui vẻ đầy sức sống. Đám trẻ đưa 12, đưa lên 9 con Hằng, gần như chuyển sang ở hẳn cùng Hận. Từ khi Hằng, bạn thân từ cấp 2 của Hận mất do bệnh tim cách đây 2 năm, cô giúp đỡ bọn nhỏ và cha chúng vượt qua cú sốc mất mẹ, mất vợ, rồi tình cảm của lũ trẻ với cô cứ lớn dần. Giờ thì chúng gọi cô là mẹ và ở cùng cô nhiều hơn ở nhà với bố. Duy chỉ có ánh mắt đăm đăm, vừa biết ơn, vừa ấm áp mong đợi của Quyết, cha chúng là cô tránh né. Hận mở túi xách lấy ra cái ví tiền, móc bằng dây cước cũ, lôi ra mấy tờ tiền để trả tiền cháo và sữa. Cái phong bì dày đứa con gái lớn nhà họ đưa Hận, kèm câu nói, xin chị giúp bố chúng tôi. lúc họ ngồi trên bộ kỹ nhà cô, nằm nơi đáy túi. Hận đã bỏ cái bì thứ ấy vào trong cái túi ni lông, rồi dán băng keo niêm phong lại cẩn thận. Cô bé phục vụ hỏi nhỏ. Chị cho hả? Người nhà chị à? Không, chỉ là người quen thôi. Vậy người nhà họ đâu mà không theo chăm sóc chị? Ở đây mấy người bán lấy tiền, họ còn được người nhà nhận tặng o bế, chăm bẩm ấy. Sao người nhà bệnh nhân lại để chị té xỉu một mình tệ đến thế này? Chẳng liên quan gì đến họ em ạ. Chị hiến để trả nợ thôi. Ôi, lần đầu em nghe thế đấy. Mà chị hiến gì? Gan. Hận đi chậm, trở về phòng bệnh, ngang qua bàn ghế. Hận thấy giờ là cả ba chị em họ ngồi thẳng đơ, chờ kết quả cuối cùng. Hận chợt cười, lũ hèn nhát vô phúc. Họ sợ các chỉ số của Hận có sai lệch thì sẽ không nhận gan của Hận ghép cho cha họ được. Mà có lẽ nỗi sợ lớn nhất của cả ba người họ là sẽ phải thay vào vị trí của Hận. Bốn mẹ con họ cha đã từng gay gắt, tranh cãi, đùng đẩy cho nhau rất hèn hạ, ngay trong vườn nhà Hận còn gì. Hận lặng lẽ, cúi mặt đi qua chiếc giường người đàn ông đang nằm, vén tấm màn gió họ căng tạm, che chiếc giường dành cho cô, nơi căn phòng thông kế bên. Phòng bệnh đặc biệt trong khu riêng biệt, chuyên để phục vụ khách VIP, có hẳn cửa sắt, keo ngăn với hành lang và bảo vệ gác 24/24. Mới vài ngày trong viện mà Hận nhận ra quá nhiều thứ khác biệt của cuộc sống giữa những lớp người khác nhau trong cái xã hội đầy phân biệt và bất công, định giá mọi thứ bằng tiền này. Trước đây, Hận chưa bao giờ hình dung sức mạnh mua bán của đồng tiền, nó có thể lớn đến vậy. Họ có thể mua được cả bộ phận sống trong cơ thể người khác, mua được tử cung của một phụ nữ để không phải nặng nề mang thai, sinh ra đứa con của chính mình. Cô chua chát nhớ về cái chết tức tưởi của mẹ bị chìm lấp khi họ đổ cho mẹ cô có lỗi trong vụ tai nạn đó. Thứ bồi thường duy nhất gã cán bộ say rượu gây ra cái chết của mẹ là cái bao thư tiền phúng điếu gã giao cho tài xế chịu tội thay gã đến viếng tang. Sau này, người tài xế không dằn lòng được trước sự vật vã của ngoại và xót thương cảnh con bé chưa đầy 16 tuổi, khờ khạo, mồ côi, buộc phải thành người lớn để nuôi bà, đã vừa khóc, vừa khuyên Hận hãy nhận số tiền ấy. Ông ta bảo đó là giải pháp tốt nhất, bởi nếu gia đình Hận có đòi ra tòa định tội, kẻ vô tội là ông ta cũng vẫn chịu tội thay cho gã cán bộ kia, và số tiền ấy sẽ vào túi kẻ khác. Đồng tiền quả có mãnh lực thật khủng khiếp. Người đàn ông suy gan đến mức sắp chết bên kia, hắn đã chọn tiền tài thay vì mẹ và vứt bỏ cô từ trong bụng mẹ. Không biết khi quyết định lấy người vợ con nhà quyền thế ấy, ông ta đã định giá được địa vị và tiền bạc đánh đổi điều ấy ở mức nào, có lường trước được định mệnh khốn khổ của ông ta hôm nay hay không. Trong Hận, sự hận thù oán trách hay nỗi đau len lỏi xuyên tim ốc bao năm giấu kín đã vụt trôi mất vào cái ngày vợ con ông ta tìm tới nhà xin cứu giúp. Hận còn không cảm thấy phẫn nộ hay ghê tởm họ khi họ ra giá mua nửa lá gan cô để cứu chồng, cứu cha họ. Cô gần như vô cảm và thương hại cái người mà lẽ ra cô phải gọi là cha. Có lẽ ông ta mới là người đáng thương nhất, bất hạnh nhất, chứ không phải mẹ con cô. Có tiếng lao xao của người đến thăm bệnh, tiếng đứa con gái lớn của ông ta tiếp khách. Họ cắt cử nhau túc trực bên cạnh người cha lằng nhằng đầy dây nhợ, vàng bụng suy kiệt, chỉ để tiếp những kẻ đến thăm người bệnh mà mục đích chính là để biếu tiền. Họ xâm hẳn một cái két riêng đặt cạnh tủ giường bệnh để cất tiền và ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ, kèm trong đó tên cùng chức danh kẻ đến biếu với số tiền là bao nhiêu. Họ rành mạch, cặn kẽ, tỉ mỉ và sòng phẳng chia nhau số tiền mà đồng nghiệp, bạn bè hay cấp dưới của từng người về tay người ấy. Mẹ họ sẽ quản phần còn lại, nhẹ nhàng, nhanh chóng và thỏa mãn. Chỉ tuyệt nhiên, không ai trong số họ động tay, lau mặt hay thay cái bịch nước tiểu cho ông ta. Tất cả những chăm sóc nhỏ nhất ấy họ đều bấm chuông, gọi y tá hay người giúp việc. Hận tự hỏi, nếu cô không chấp nhận hiến tặng, liệu họ có chi số tiền lớn hơn số họ nhận được nhờ căn bệnh của ông ta mà tìm mua một người cùng quẩn nào đó? Số tiền ấy chắc phải vô cùng lớn, bởi ông ta có nhóm máu rất hiếm. Liệu họ sẽ làm toán ra làm sao nhỉ? Cứu sống ông ta bằng giá đắt hay để mặc cho ông ta chết mà giữ cái vỏ danh giá cao vời của họ? Chắc họ cũng từng đau đầu lắm khi quyết định tìm về tận nhà cô để hạ mình xin cô cứu giúp. Ba đứa con của ông ta, sang trọng và danh giá, thường ngày hét ra lửa ở ba nơi công quyền, quen với mỗi lệnh được ban ra là người khác răm rắp làm theo, đã cúi đầu ngon ngọt xin cô nghỉ tình máu mủ. Hận bật cười chua chát, cô nhớ đến sắp tiền 500.000 còn nguyên niêm phong mà con gái lớn ông ta bỏ vào bì thư ngay trước mặt cô cùng giọng mềm mỏng. Đây là số tiền nhà em chắc góp đưa trước để chị bồi dưỡng. Khi nào bố mổ xong mà ổn định á, bọn em sẽ thu xếp gấp đôi chỗ này gửi chị. Sau này chị cứ qua lại thăm bố. Hận đã muốn ném sắp tiền ấy vào cái miệng vô cảm như cái ngày 18 tuổi từng ném nắm tiền vào mặt cha mẹ họ. Nhưng giờ đây, sau khi trải qua hai lần chôn cất người thân, Hận dằn nén những oán hờn của 43 năm bị ghẻ lạnh, bị khinh miệt để cảm thông cho những người làm con đối với cha mẹ. Lúc đó, Hận chỉ buông được câu: cứ về đi, để tôi suy nghĩ vì sao tôi phải cứu ông ta thay các người đã. Hận bỏ ra vườn, chờ cho bọn họ ra về để không phải nghe điều gì nữa, thì vô tình nghe được cuộc tranh cãi của bốn mẹ con họ. Người đàn bà quý phái, vợ ông ta, không hạ mình đủ để vào cầu xin cô. Bà ta đợi đám con ngay bên ngoài hàng rào, nơi cô đứng, vẫn cái giọng nhỏ nhẹ, lạnh lùng ấy. Bà ta ra lệnh: thuyết phục nó bằng mọi giá, nó có đổi gấp đôi gấp ba số đã hứa cho nó cũng đồng ý. Cứu ông ấy trước đã. Con thấy khó đấy mẹ. Nó có vẻ hận lắm. Vậy trong hai chị, đứa nào sẵn sàng hiến cho ông ấy? Im lặng một lúc, Hận hồi hộp làm rơi chiếc điện thoại cô đang cầm. Cô nhặt lên định đi thì hiếu kỳ khi nghe họ cự cãi. Đứa con lớn viện cớ sắp thăng chức sau khi hoàn thành lớp cao cấp chính trị. Cô ta phải tranh thủ sức ảnh hưởng của ông già tiếp nhận vị trí đã nhắm nhiều năm nay. Đứa con gái thứ khóc thúc thích kể lể về sức khỏe kém, còn con nhỏ và công việc không thể ngắt quãng sẽ mất vị trí cao hơn để giữ người chồng ngoại tình. Thằng con út im lặng, giờ như không chịu nổi, to tiếng: các chị thật ích kỷ. Để tôi, cùng lắm tôi chỉ nghỉ ngơi vài tháng rồi về tiếp quản công ty của ông già là được. Các chị khỏi bù lu bù loa nữa. Anh thì không thể được. Một trong hai chị tự xác định cứu ông ấy. Còn anh thì ở yên đấy cho tôi. Mẹ, sao mẹ phân biệt con trai con gái như vậy? Tại sao cứ phải là con gái chịu thiệt thế? Tiếng khóc, tiếng thở dài và tiếng đập cửa xe một cách cáo kỉnh. Rồi dường như bà ta không chịu nổi hét lên: vì chỉ các chị mới cho cha các chị được thôi. Nó không phải con ông ấy. Hận sững lặng. Bên kia rào, ba đứa con của ông ta chắc cũng chết lặng. Hận bỏ mặc họ không nghe thêm nữa. Cô bước những bước nhẹ bỏng vào nhà. Trên tay Hận, chiếc điện thoại vô tình thu âm trọn vẹn cuộc nói chuyện của họ lúc cô nhặt lên. Cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp. Hận tỉnh dậy ở một phòng hậu phẫu, cách xa căn phòng người đàn ông ấy đang nằm. Hai đứa trẻ líu ríu òa khóc khi cô mở mắt tỉnh dậy. Cha chúng đang vắt chiếc khăn nóng lau mặt và hai cánh tay tê rần vì truyền dịch của cô. Quyết nghiêm mặt, giọng trách cứ: em coi cha con anh là người dân đến bao giờ nữa? Nếu anh không phát hiện ra kịp em một mình, không ai trông coi thế này á, thì sẽ ra sao? Mà em nghĩ gì lại đi hy sinh bản thân mình như vậy? Hận chỉ cười yếu ớt, chỉ tay vào ngăn tủ chứa tư trang và bệnh án. Hận ra hiệu cho Quyết mang chiếc điện thoại và cuốn sổ lại giường. Đoạn hội thoại trong điện thoại khiến Quyết giận dữ hơn. Hận lắc đầu: Em làm vì mẹ. Ông ấy luôn là chồng mẹ, là người mẹ yêu thương. Đến tận lúc mất, nếu mẹ em còn sống, bà cũng sẽ khuyên em làm như vậy. Từ nay em được thanh thản anh ạ. À. Hận không đợi hết 10 ngày theo dõi, ký tờ cam kết và nhận phát đồ từ bác sĩ. Quyết dìu Hận ra chiếc xe, có hai đứa trẻ đang chờ. Hận thấy đôi chân mình run rẩy, bụng cô còn đau, nhưng cả trái tim và toàn cơ thể cô chợt nhẹ bẫng. Có lẽ không chỉ một nửa lá gan cô mất đi, mà tất cả những gánh nặng cô mang bấy lâu cũng mất đi theo nó. Trên cao, trong căn phòng VIP riêng biệt, người đàn ông gần 70 tuổi, một tay nắm cục tiền mà Hận cẩn thận bọc ni lông, một tay ôm vào ngực cuốn nhật ký của mẹ Hận. Chiếc USB vừa được ông ta nhấn mở bằng chiếc laptop trước mặt. Những âm thanh chân thực, chát chúa, mang giọng nói vợ con ông ta, vang khắp căn phòng kín. Ngoài đường, la phàng bay, rơi theo từng cơn gió thu mát dịu. Tiếng kinh vu lang văng vẳng đâu đó, khắp mọi ngõ ngách đường phố. Hận mỉm cười, dựa đầu ngã vào cánh tay vững chãi của Quyết, đang đỡ sau ghế, và gật đầu trước ánh nhìn hun hút của anh. Hai đứa trẻ phía sau đang dành nhau bóc quýt cho mẹ. Cô thầm nghĩ, từ đây cô sẽ sửa cái tên trên khai sinh của mình. Một mùa vu lan trôi qua. Từ đây, vu lan của cô sẽ không còn nước mắt. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Con Rơi của tác giả Nguyễn Thu Hà. Sau khi nghe truyện, quý vị cảm nhận như thế nào về tác phẩm? Hãy để lại bình luận bên dưới video nhé. Và đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Trinh. Thưa quý vị, trong thời gian qua thì mọi người đã quen với lịch đăng truyện của Trinh là 20 giờ mỗi tối hàng ngày. Tuy nhiên sắp tới đây, để có nhiều thời gian liên hệ với tác giả hơn và có nhiều thời gian để chuẩn bị cho truyện hơn thì Trinh xin phép dời lịch đăng truyện sang thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, Chủ Nhật vào khung giờ 20 giờ hàng ngày. Mong là quý vị luôn luôn ủng hộ cho kênh của Trinh như trong thời gian vừa qua. Và hy vọng là Trinh sắp tới đây sẽ có thêm nhiều thời gian hơn nữa để chuẩn bị và cho ra lò nhiều truyện hay hơn. Và buổi kể chuyện hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video truyện tiếp theo.